Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1479, phảng phất có ma lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Hồ Lai đột nhiên ra chân một khắc kia. Thời gian phảng phất cũng trở nên chậm. Mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy thủ môn Lemos thân thể từ từ nghiêng về một bên. Hơn nữa hai tay vung ra, còn có thể thấy được hắn quay đầu sau ánh mắt từ từ trợn to. Đến cuối cùng vẻ mặt khó mà tin được cứ như vậy định cách trên mặt của hắn. Có thể nhìn thấy bóng đá ở ngang tự truyền. Đường vân có thể thấy rõ ràng. Sau lưng Lemos là Hồ Lai quăng tới lườm một cái. Tiếp theo hắn thu hồi ánh mắt. Giang hai cánh tay ngược lại chạy hướng một bên khác. Thị giác lại sau này là trở về đuổi Johnson cực khổ. Hắn thấy được bóng đá càng qua thủ môn Lemos thời điểm. Nét mặt cùng Lemos giống nhau như đúc, ánh mắt từ từ trợn to. Bước chân từ từ chậm lại. Cứ như vậy đưa mắt nhìn bóng đá bay về phía kia lớn như vậy gôn trống. Thậm chí ngay cả sân Stan Park bầu trời các loại thanh âm huyên náo đều bị chậm lại vậy. Trở nên lâu dài mà trầm thấp. Những thứ kia liền canh giữ ở Stan Park Ranger khung thành phía sau chụp ảnh các ký giả. Rối rít, chậm chạp. Điều chuyển ống kính, nhắm ngay đang chạy trốn Hồ Lai. Ngón tay của bọn họ ấn xuống cửa chớp sau liền không nhắc lại đứng lên. Một mực đè lại, súng liên thanh bắn vậy cửa chớp trong tiếng. Hồ Lai mang tính tiêu chí ăn mừng động tác ở sân Stan Park bị phân giải thành một bước lại một bước định cách hình ảnh. Rắc rắc, trong màn ảnh Hồ Lai bước xa nhảy lên. Rắc rắc, Hồ Lai hai tay khoanh thu tới trước ngực. Rắc rắc. Hắn không trung chuyển thể. Rắc rắc, hai cánh tay vung xuống. Rắc rắc, dưới thân thể rơi. Rắc rắc, hai chân vững vàng đâm vào thảm cỏ bên trên. Đầu gối hơi cong, cơ đùi nhô lên. Rắc rắc, sau lưng dãy số cùng tên bị rõ ràng biểu diễn ở trong màn ảnh. Ở cái thân ảnh này xa xa, là rậm rạp chằng chịt hai tay ôm đầu. Trợn mắt há mồm Stan Park Ranger người hâm mộ. Cox la như vậy đồng thời còn dùng lực vỗ một cái. Đây là một lần dường nào hoàn mỹ phản kích a. Thành Lít chỉ dùng một cước liền đem bóng đá từ bản thân hậu trường đưa đến đối phương trong cấm khu. Pete William truyền dài cầu không chỉ có tràn đầy trí tưởng tượng, hơn nữa tinh chuẩn vô cùng, đơn giản giống như là một thanh dao nóng cắt qua bơ, làm người ta vui tai vui mắt. Jacob đều bị hắn một cước này truyền bóng đùa bỡn trong lòng bàn tay, mà cuối cùng Hồ sút gôn xử lý, tác cho cái này xinh đẹp truyền dài tấn công vẽ lên trọn vẹn nhất dấu chấm tròn. Không có gì tỉ như này nhẹ nhõm tùy ý sút gôn. Càng xứng với một cước này truyền dài. Đang chạy trong không dừng bóng trực tiếp lốp bổng. Ẩn núp đột nhiên để cho Lemos hoàn toàn không có đoán được. Thành Lít hai cái cầu thủ trẻ giữa hoàn mỹ phối hợp. Để cho bọn họ ở lạc hậu chỉ sau 6 phút liền gỡ hòa tỷ số. Vô luận là Ranger cầu thủ hay là người hâm mộ cũng không ngờ. Vẻ mặt của bọn họ giống như là bị giật mình vậy. A Cap. Làm trung lập bình luận viên, Cox đương nhiên là hy vọng thấy được một trận đặc sắc tranh tài. Mà cái dạng gì tranh tài đặc sắc nhất? Đối với Ranger người hâm mộ mà nói, hoặc giả đội bóng thật sớm phong tỏa thắng cục, kết thúc thắng bại huyền niệm tranh tài coi như là đặc sắc. Nhưng Cox sẽ không công nhận loại này phán xét tiêu chuẩn. Hắn vẫn là hy vọng thấy được hai chi đội bóng ngươi tới ta đi. Đánh náo nhiệt một ít. Hơn nữa Thành Lít vốn là cũng chính là lấy tràn đầy kích tình. Liều lĩnh tấn công nổi danh. Cox tự nhiên cũng hy vọng thấy được Thành Lít đừng như vậy mà đơn giản liền bị Stan Park không khí hù dọa ở. Bây giờ Hồ Lai ghi bàn để cho Cox. Lòng già an ủi. Không sai. Cứ như vậy. Dùng các ngươi am hiểu nhất phương thức tới đá trận đấu này đi. Ghi bàn sau Hồ Lai đang làm xong bản thân ăn mừng động tác sau. Rất nhanh liền bị chen chúc tới các đồng đội vây quanh. Tới sớm có thể cùng hắn ôm. Tới muộn liền ở bên ngoài bật cao vỗ vào hắn. mỗi người đều ở đây hưng phấn hô hào. Nhìn bọn họ bây giờ kích động dáng vẻ, hoàn toàn không nhìn ra ở mấy phút đồng hồ trước, bọn họ còn mặt ngây người như phỗng dáng vẻ. Tony Clark mới vừa cùng Landier bọn họ ôm ăn mừng cái này ghi bàn. Nghiêng đầu thấy cảnh này, hắn thở dài ra một hơi. Đối bên người Landier nói, hồ cái này cầu tới quá kịp thời. Đối tinh thần của chúng ta là một cực lớn khích lệ. Landier cũng gật đầu bày tỏ đồng ý, không sai. Nếu là nhiều hơn nữa kéo một chút thời gian, chỉ sợ chúng ta thật muốn ở sân khách mặc người chém giết. Nói hắn còn nghiêng đầu nhìn một cái cách vách ghế huấn luyện. Nhìn thấy nơi đó Stan Park Ranger dự bị cầu thủ cùng phi cơ huấn luyện cửa cũng có vẻ hơi buồn bực. Hắn liền cười càng vui vẻ hơn. Ở lấy được dẫn trước sau, Ranger nhất định sẽ cảm thấy tranh tài đã rơi vào bọn họ tiết tấu. Những người này trong đầu nghĩ nhất định là sau đó phải thế nào tiến nhiều hơn cầu. Kết quả hồ lai quả bóng này vừa đúng liền cắm vào bọn họ khó chịu nhất địa phương. Thời cơ này xác thực quá tốt rồi. Pit cái này cầu truyền đi là thật xinh đẹp. Mà hồ sút gôn cũng hiệu suất rất cao. Đây chính là hắn trận đấu này cước thứ nhất sút gôn A. Nghĩ tới đây, Landier cảm khái nói. Thành thật mà nói, ta mới bắt đầu lo lắng hắn sẽ bị sân Stan Park khí thế áp chế lại. Nhưng hiện tại xem ra, ta lo lắng vô ích. Nghe Landier nói như vậy, Clark cười rất vui vẻ. Người lo lắng cái gì cũng không nên lo lắng hồ tố chất tâm lý. Ở phương diện này hắn nhưng cho tới bây giờ không có để cho chúng ta thất vọng qua. Thậm chí, Sam, ta còn đang suy nghĩ để cho hắn tới đá penalty. Lorenzo làm sao bây giờ? Landier hỏi, bây giờ đội bóng đội trưởng Lorenzo là số 1 penalty tay. Cho nên ta vẫn chỉ là đang suy nghĩ. Cũng không có nói liền nhất định phải để cho hắn tới đá penalty. Clark lắc đầu một cái. Không có tiếp tục cái đề tài này. Cứ việc người bên cạnh đều ở đây vì cái này mất bóng cảm thấy đưa đám cùng buồn bực. Còn có người ở oán trách Jacob mới vừa rồi một cước kia sẻng vô ích. Ranger huấn luyện viên trưởng Brook cũng không có trách cứ trên sân cầu thủ. Mà là đi đến bên sân. Đối các cầu thủ làm một trấn an dùng tay ra hiệu. Mới vừa dẫn trước mấy phút sau liền mất bóng dù rằng để cho người nhất thời khó có thể tiếp nhận. Nhưng hắn rõ ràng hơn. Tranh tài lúc này mới vừa mới bắt đầu. Không cần thiết vì một mất bóng liền trong lòng đại loạn. Thành lít tấn công sắc bén. Ở ngoại hạng Anh cũng không là bí mật gì. Cái đó Trung Quốc tiên phong hiệu suất cao cũng xưng tên. Chỉ cần chúng ta tiếp tục dựa theo bản thân tiết tấu tranh tài. Thắng lợi cuối cùng vẫn sẽ thuộc về Stan Park Ranger. Làm xong trấn an dùng tay ra hiệu về sau. Brook liền đứng ở bên sân. Hai tay để túi quần nhìn sân bóng bên trong. Phối hợp với hắn tây trang dày ra ngoại hình. Động tác này mang cho các cầu thủ một loại trấn định tự nhiên cảm giác. Phảng phất có huấn luyện viên trưởng ở, hết thảy đều không là vấn đề vậy. Sân bóng bên trên đội trưởng Bernard đang lớn tiếng khích lệ bản thân các đồng đội. Sân Stan Park bầu trời cũng vào lúc này vang lên người hâm mộ tiếng hát. Trong tiếng ca, trước còn có chút đưa đám Stan Park Ranger các cầu thủ rối rít trở lại vị trí của mình. Thủ môn Lemos đem bóng đá hướng về phía trước. Palacio nhận được cầu sau mang tới vòng tròn giữa sân bên trong. Lại đem bóng đá dẫm ở giao bóng đốt. Một thân một mình chờ đợi giao bóng, làm thành lít các cầu thủ kết thúc ăn mừng. Trở về bản thân nửa trận thời điểm, Stan Park Ranger đã làm tốt lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài toàn bộ chuẩn bị. Nhìn thấy một màn này, Hạ Phong cảm khái nói, thật không hổ là sân Stan Park, phảng phất có ma lực vậy. Ranger các cầu thủ đã nhanh chóng từ mất bóng đả kích trong khôi phục lại. Mới vừa rồi hồ lai ghi bàn sau tâm tình vui sướng ở thấy cảnh này lúc. Trên căn bản cũng liền không có còn dư lại bao nhiêu. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Xác thực đúng như Hạ Phong nói như vậy. Mất bóng giống như không đối Stan Park Ranger các cầu thủ mang đến mặt trái bất lợi ảnh hưởng. Bọn họ vẫn là đánh chắc tiến chắc. Dùng bản thân am hiểu nhất phương thức ở sân nhà ứng đối. cho nên Nguyên vốn còn muốn thừa dịp ghi bàn sau nhất cổ tác khí. Tiếp tục cố gắng, cướp chiếm tiên cơ thành lít mới vừa công ra đến liền bị tấn công trực diện. Chỉ có thể vội vàng rút về, tranh tài tựa hồ lại trở về bọn họ ghi bàn trước dáng vẻ. Cẩn thận a, nguy hiểm, ai ra, nguy hiểm thật. Hạ Phong cùng Nhan Khang hai cái này cái mông hoàn toàn ngồi ở thành lít bên này. Trung Quốc bình luận viên trong khoảng thời gian này không ngừng hét lên kinh ngạc. Bọn họ mỗi một lần kêu lên, cũng ý vị Stan Park Ranger có một lần tấn công uy hiếp đến thành lít khung thành. Khoảng thời gian này trước máy truyền hình Tạ Lan khẩn trương quên lên tiếng. Vẫn nhìn chằm chằm vào máy truyền hình màn ảnh nhìn, như sợ nhi tử đội bóng mất bóng. Phút thứ 30. Trước xuất hiện truyền bóng sai lầm đưa đến mất bóng Bernard ở ngoài vùng cấm nhận được đồng đội truyền ngang về sau. Không dừng bóng trực tiếp sút gôn. Bóng đá gào thét bay về phía thành lít khung thành. Thủ môn Van de Ven gắng sức bên nhào. Cuối cùng là đem bóng đá nhào ra ranh giới cuối cùng. Cái này tự nhiên lại đưa tới Hạ Phong cùng Nhan Khang thét một tiếng kinh hãi. Bernard, chất lượng rất cao sút xa. Đạt được phạt góc sau, Ranger tiền vệ công Matthew Schneider chạy đi chuẩn bị mở phạt góc. Jacob từ hậu trường một đường chạy tiến lên, tính toán tham dự vào lần này phạt góc tấn công trong. Ở thành lít trước cửa, thủ môn Van de Ven cũng đang khẩn trương chỉ những Stan Park đó Ranger các cầu thủ lớn tiếng thét. Chỉ huy bản thân các đồng đội chú ý phòng thủ, thấy vậy Jacob thả chậm bước chân. Cũng không có trực tiếp chạy đến trước cửa, mà là đứng ở ngoài vùng cấm. Hắn còn đặc biệt đứng ở đội trưởng Bernard sau lưng. Thành lít thủ môn Van de Ven phát hiện Jacob. Chỉ hắn hô to, chấm, đi lên nhìn chăm chú vào hắn. Khoảng cách Jacob gần đây chính là thành lít đội trưởng. Chiều cao vượt qua 1m9 cao trung phong Lorenzo Esposito. Hắn cố gắng đi lên dán sát vào Jacob. Nhưng lại bị Harry Bernard ngăn trở. Hai người quấn quýt lấy nhau. Một mong muốn vòng qua phòng thủ. Một tắc liều mạng ngăn cản ở bên cạnh hắn. Đang lúc này, còi âm vang lên. Schneider chạy đà đá bóng. Trong cấm khu loạn cả một đoàn. Hai bên cầu thủ lẫn nhau nắm kéo tranh đoạt vị trí. Lorenzo vẫn không có thể thoát khỏi Bernard. Jacob đã từ bên cạnh bọn họ vọt tới. Gia tốc nghiêng tiến chạy hướng khung thành trước điểm. Ở vọt lên quá trình trong hắn nhảy lên thật cao. Cùng lúc đó, bóng đá lăng không bay tới. Eric, nương theo Cox giống to một tiếng. Jacob gần như là ở không người theo kèm dưới tình huống. Đầu chùy đem bóng đá đánh tới hướng gần trong gang tấc khung thành. Thủ môn Van de Ven cứ việc làm ra cản phá động tác. Nhưng khi hắn đụng phải bóng đá lúc, cả người đều đã ở khung thành bên trong. Jacob, Eric Jacob, xinh đẹp, hắn vì Stan Park Ranger lần nữa lấy được dẫn trước. Ở bởi vì mình sai lầm tạo thành mất bóng sau. Hắn lợi dụng cái này ghi bàn lấy công chuộc tội. Chuộc tội, Úc trận đấu này mới tiến hành nửa giờ. Liền đã ra đời ba cái ghi bàn. Trời ơi, sau khi rơi xuống đất Jacob nghiêng đầu xác nhận một cái ghi bàn. Sau đó chạy hướng khu phạt góc Schneider. Ở phía sau hắn là Ranger cái khác các cầu thủ. Ở sân Stan Park trên khán đài, như sấm tiếng hoan hô lại lên. Cách chương.